Cuộc sống biến thái của Hủ Nam, chương 20, bất ngờ xuất hiện, góc truyện audio.com, ta đời trước tạo cái nhiệt gì a, đã vậy Thịnh Hy ca ca cũng không có tới đón ta. Cho nên ta chỉ có thể trở về nhà TP rằng ta trước kia cũng phải về nhà thế nhưng đó là trước kia. Rốt cục ta thực phiền muộn, thực lo lắng không yên về tới nhà, quả nhiên giác quan thứ 6 của ta rất chuẩn. Vừa về tới nhà, ta liền thấy tỷ tỷ của ta ngồi ở trên ghế sofa cười tủm tỉm. Ngồi đối diện là, Thịnh Hy ca ca, không, không Hoa Liệt, hắn như thế nào đến? Nhược Nhược, đã về rồi, Thịnh Hy ca ca quay đầu lại thấy ta, từ trên ghế sofa đứng lên, đi tới trước mặt ta giúp ta cởi áo khoác, nói Nhược Nhược à, vi phu rất tuân thủ lời hứa. Nếu ngươi không muốn ta đến công ty kia thì ta đến thẳng nhà ngươi Úc. Với lại, Nhược Nhược à, ta nói với tỷ tỷ ngươi ta muốn lấy ngươi. Tỷ tỷ ngươi cũng đáp ứng rồi yêu. Cái gì, thật sự đáp ứng rồi. Thịnh Hy ca ca đáp lại một câu. Kéo tay ta đi vào trong nhà nhấn ta ngồi xuống chỗ bên cạnh nói với tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ đúng chứ, tỷ tỷ, đúng vậy, Úc ha ha ha ha à. Ngươi có thể yêu mến Nhược Nhược nhà chúng ta Úc, hắn thật là phải tích phúc tám kiếp Úc, tỷ tỷ của ta lấy tay che miệng, nở nụ cười như quý phụ tiếp đó vẻ mặt cứ hệt bà Mai. Ta còn chưa đáp ứng, hơn nữa ta và Thịnh Hy ca ca chỉ thử giao du mà thôi. Thử giao du nha, sau này sẽ trở thành chân chính giao du rồi, làm sao lại thành cái dạng này. Đúng vậy, Nhược Nhược à, hôm nay ta với ngươi ngủ Úc. What? Dựa vào cái gì à? Vì cái gì à? No. Ngủ này khẳng định có ý nghĩa khác. Nhược Nhược hôm qua ở nhà của ta hôm nay ta ở nhà ngươi. Không phải mới huề nhau sao? Cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Có qua có lại, dám, về cái này gọi là lễ thượng vãng lai gì à? Không được không được. Nhược Nhược, người nào đó dùng nhãn thần đáng thương. Ta và ngươi lại còn chưa có kết hôn mà. Thế nhưng tối hôm qua ngươi đã cùng ta ngủ rồi. Lần đầu tiên của ta phải vào lúc kết hôn. Không có biện pháp, chỉ có thể nói như vậy. Không phải muốn ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi ngủ. Không được, Nhược Nhược. Khụ khụ, tỷ tỷ vẫn bị chúng ta lơ đi rốt cục mở miệng. Ách, như vậy đi, ta đi, hôm nay đến chỗ bằng hữu của ta ngủ. Sau đó, Nhược Nhược ngươi ngủ phòng của ta được rồi. Thịnh Hy ngủ phòng của Nhược Nhược đi. Ta, chấm, này, đây không phải là trong nhà cũng chỉ có ta cùng hắn thôi sao? Được rồi, cứ như vậy đi, đồ ăn ở trong tủ lạnh. Ta cùng Thịnh Hy đã dùng qua. Nhược Nhược nếu cảm thấy đói bụng thì hâm lên ăn Úc. Tỷ tỷ của ta vẻ mặt cười gian mang theo túi bỏ chạy. Ta lần đầu tiên khát vọng mãnh liệt tỷ tỷ nhanh trở về như vậy. Nhược Nhược, muốn ăn cơm không? Ta giúp ngươi đi chuẩn bị a, hảo a. Được Thịnh Hy ca ca hôn lên mặt ta một cái. Chạy vào trong phòng bếp thỉnh thoảng bay ra từng đợt mùi thơm. Ta sắp chết đói rồi. Nhược Nhược, được rồi, ta xoay đầu nhìn thấy Thịnh Hy ca ca mặc một cái tạp dề Hello Kitty màu hồng phấn đi ra. Trong tay bưng một chén cơm tráng trứng. Chẳng lẽ mùi thơm kia là cơm tráng trứng sao? Ugui, ta cô tưởng nồi, mặc kệ, ăn đã, ta đang muốn đoạt đĩa và thìa bắt đầu ăn lại bị người kia nắm tay kéo lại. Ta vồ vào khoảng không? Hắn lại muốn gì chứ? Nhược Nhược, ta uy ngươi ăn, ta liền im lặng, thế là ta bị uy từng thìa đến khi no rồi còn bị bất ngờ hôn một cái Úc. Được rồi, ta ăn no rồi, ta đi tắm rửa đây. Ân, người nào đó đã giúp ta thu thập xong bát. Âu, bà chủ gia đình chân chính. Nói một chút Úc, phòng của ta đúng là không có phòng vệ sinh, cho nên ta đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, đi vệ sinh đều ở bên dưới. Vì vậy ta phải nhanh vào tắm cho xong. Vạn nhất hắn chạy vào ta phải làm sao bây giờ Úc? Hắc hắc, ta hảo sáng suốt à cách chương.